Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Kim Nhận Thực Lực. Thượng, Lý Kỳ Phong cẩn thận tự định giá một chút, trùng điệp gật đầu, Kim Nhận tựa hồ lại muốn ly khai, gặp lại, Kim Nhận phun ra hai chữ, muốn ly khai, bỗng nhiên Kim Nhận thần sắc không khỏi biến đổi. Ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu viện trên không, một thân ảnh màu đen không biết khi nào xuất hiện, đứng ở kia cây du trên nhánh cây, người nhẹ như yến, vững như Thái Sơn, Kim Nhận ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiêng kỵ. Trong đôi mắt bình tĩnh ánh mắt nhìn kia đứng yên ở trên ngọn cây thân ảnh. Toàn thân bao khỏa tại màu đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt màu đen. Phía sau gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm chuôi kiếm là dùng vô số miếng vải đen dây dưa lấy. Trên mũi kiếm, tản mát ra lăng lệ hàn ý. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra một tia động dung. Nam tử áo đen kia xuất hiện quá quỷ dị, tựa như trống rỗng xuất hiện. Kim Nhận thân ảnh khẽ động, đứng ở Lý Kỳ Phong bên người. Cẩn thận đề phòng. Giao ra kiếm, ta có thể cho các ngươi một cái toàn thây. Kia đứng ở trên ngọn cây thân ảnh lên tiếng nói. Thanh âm của hắn rất quái dị, bất nam bất nữ, ép tới rất thấp. Kim Nhận trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ta cảm thấy ta đầy đủ cẩn thận, lại là không nghĩ tới, vẫn là bị người phát hiện. Bất quá ngươi chỉ bằng lấy một câu liền muốn lấy đi kiếm. Cái này nhưng ta khi dễ người, kia toàn thân bao khỏa tại miếng vải đen phía dưới thân ảnh không cần đề cao mấy phần âm điệu. Cho người ta một loại cảm giác khác thường, vô cùng không thoải mái, toàn thân cao thấp, cảm giác được sinh ra nổi da gà. Ta đây là cho ngươi nhóm lựa chọn, nếu như các ngươi không giao ra kiếm, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ tới lấy. Kia nam tử thanh âm lại giảm, thấp xuống mấy phần, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy không khỏi sinh ra. Hừ, ngươi có thể tới thử một lần. Kim Nhận phát ra một tiếng khẽ nói, trong đôi mắt hàn quang chớp động, xem kiếm, nam tử kia lập tức phát ra một tiếng gầm thét, lại là không có nửa điểm dương cương chi khí, ngược lại giống như là nhà bên nữ hài đùa giỡn. Ngọn cây run lên, một đạo màu đen lưu quang hiện lên, trường kiếm kia bên trong sát ý nhiếp nhân tâm phách, bước chân khẽ động, Kim Nhận phát ra một tiếng gầm thét, song quyền mang theo bọc lấy cường đại nội lực dập dờn mà ra. Một kiếm hàn quang kinh người tâm, chợt lóe lên, Kim Nhận không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể đứng thẳng bất động, nhìn kỹ phía dưới. Kim Nhận bên trên áo, một đạo dài nhỏ nứt trong miệng, máu tươi chính chậm rãi chảy ra, vừa rồi giao thủ ngắn ngủi. Kim Nhận lồng ngực phía trên, chính là xuất hiện một đầu dài 20 phân vết thương. Trên ngọn cây, người áo đen bình ổn đứng thẳng, khặc khặc, thời gian rất lâu không có thật tốt giết qua người. Ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại để cho ta rất tức giận. Cho nên ta quyết định phải thật tốt trừng phạt đám các ngươi. Ta muốn đem loại bỏ thành hai cỗ hoàn mỹ nhất bạch cốt. Lời nói dừng lại, người áo đen thân thể lần nữa lướt đi. Kim Nhận lần nữa truyền ra rên lên một tiếng. Lồng ngực phía trên lại là một đạo dài nhỏ vết thương xuất hiện. Đau rát, bóng đen lóe lên. Kim Nhận sống lưng trên lưng lại tăng một vết thương. Người áo đen ỉ vào tốc độ khủng khiếp, tại Kim Nhận bên người du tàu, không cầu có thể trọng thương Kim Nhận, lại là tại một vết thương không ngừng kích thích Kim Nhận. A, Kim Nhận phát ra một tiếng gầm thét, trên hai tay, hai đạo hùng hậu nội lực tựa như cự long xuất huyên. Chấn động tứ phương, huyền như thủy triều thay nhau nổi lên, tấn mãnh đập bờ biển. Người áo đen thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa tại trên ngọn cây, trường kiếm lắc một cái, lập tại sau lưng, nhìn rất là yêu nhã. Bảo tính tình, để cho ta đem thịt của ngươi từng mảnh cắt bỏ. Nhìn tính tình của ngươi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Người áo đen lần nữa giảm thấp xuống tiếng nói, phát ra lời nói lạnh như băng. Kim Nhận hai con ngươi ngưng tụ, thân hình cao lớn đột nhiên mà ra, đấm ra một quyền, cường đại nội lực bắn ra, trong không khí phát ra kinh người lôi minh thanh âm. Oanh, kia to lớn cây du thế mà ầm vang đứt gãy, thô to thân cây, vô số chạc cây đều là hóa thành vỡ nát. Người da đen thân thể lướt lên, Kim Nhận hai chân đạp đất, trên mặt đất kia rắn chắc đá xanh lập tức vỡ nát, cả người tựa như đạn pháo xông tới, ngang nhiên một quyền, người áo đen thân thể khẽ động, hư giữa không trung, đạo đạo tàn ảnh lập tức hiện ra. Cái gì? Khó mà phân biệt, Kim Nhận cũng là trực tiếp, trên nắm tay mang theo khó mà hình dung kinh khủng uy thế, trực tiếp đem cái kia đạo đạo tàn ảnh vỡ nát mà đi. Người áo đen thân ảnh bị ép ra, ta nhìn ngươi vậy ngươi tránh. Song quyền vung lên, cuồng bạo nội lực lập tức đem toàn bộ tiểu viện bao phủ. Cuồng bạo khí tức, cho dù là Lý Kỳ Phong cũng là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Khặc khặc, ngươi không được. Một tiếng khẽ nói phun ra, người áo đen thân ảnh lại cử động, Kim Nhận trên thân lại thêm một vết thương, trong thần sắc càng thêm hung hoành, cường đại nội lực chấn động, Kim Nhận phát ra gầm lên giận dữ, tựa như sấm mùa xuân nổ vang. Trong tiểu viện, cường đại mà cuồng bạo nội lực tựa như lưu động mặt kính, tỏa ra ánh sáng lung linh, nổi lên vô số gợn sóng. Thiên thần giận, Kim Nhận phát ra một tiếng gầm thét. Trong tiểu viện, uy thế cường đại triệt để bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong có chút nhíu lại mắt, dựa vào tâm kiếm cường đại năng lực cảm ứng. Hắn phát hiện giờ phút này trong tiểu viện mỗi một tấc không gian đều là tại Kim Nhận nắm giữ phía dưới. Cuồng bạo nội lực tràn ngập mỗi một chỗ. Chẳng lẽ là vực? Lý Kỳ Phong trong nội tâm thật sâu chấn động, từng tại kiếm tông trong tàng thư các, hắn đọc qua một quyển sách, cũng không biết là cái gì viết, lại là kỹ càng miêu tả vực ý nghĩa trọng đại. Bất quá, kia trên sách chỉ là tác giả căn cứ chính mình suy đoán cùng nghiên cứu viết ra. Bản thân hắn lại là chưa luyện thành vực, kia quá khó khăn, vực chính là không gian, thiên địa lớn biết bao. Không biết biên giới, không gian rộng lớn không biết cuối cùng, muốn trưởng khống không gian là tại quá khó khăn, nhưng là, cái này Kim Nhận lại là lợi dụng đặc biệt khiếu môn. Lấy tự thân nội lực làm dẫn, từ lớn như vậy không gian bên trong, thành lập một cái mình có thể trưởng khống không gian, mà người áo đen kia chính là hãm sâu không gian này bên trong. Quả nhiên! Người áo đen kia cũng là phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì hắn phát hiện mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ kinh khủng thế mà trở nên chậm chạp xuống tới, hắn phảng phất lâm vào một cái đầm lầy. Kim Nhận trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mang theo một tia tàn nhẫn, thân ảnh khẽ động, thành thạo điêu luyện, Kim Nhận trùng điệp một quyền vung ra. Một mực quan sát Lý Kỳ Phong con ngươi không khỏi co rụt lại. Kim Nhận một quyền này cùng hắn tự sáng tạo kiếm chiêu ân tình có vài tia giống nhau nguyên lý. Một quyền phía trên, đem tự thân khí cơ, nội lực, thiên thời địa lợi đều là dung nhập đi vào. Một quyền nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mang theo uy năng lại là tuyệt đối không thể khinh thường. Quyền đến. Người áo đen thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra, Kim Nhận thân thể hướng bên trái có chút di động ba tấc. Kia đánh ra một quyền bỗng nhiên biến trường, sau đó tấn mãnh vỗ xuống, trường phong oanh minh, người áo đen lập tức phát ra một tiếng thống hận âm thanh.